Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, 692. Chương 692, thắng lợi dễ dàng hay yêu. Hoàng Siêu nhìn Trúc Cao cùng Mập Quánh, ha ha ha cười ngây ngô đứng lên. Hắn bây giờ là một cái môi hồng răng bạch thiếu niên lang. Cho dù là cười ngây ngô cũng có chủng manh manh cảm giác. Hoàng Siêu đã cảm nhận được cái này thế giới chủ đề. Đây chính là một cái bán manh thế giới. Vừa mới cái kia cự yêu trốn chạy dáng vẻ, thực sự đem hắn ác tâm phá hủy. Cái kia một đầu khổng lồ hung ác yêu quái, vậy mà lại lộ ra manh manh ủy khuất biểu tình. Sau đó thí điên chạy trốn. Hoàng Siêu thật sự là không có gì để nói. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Trúc Cao giọng thanh âm khàn khàn hỏi. Hoàng Siêu cùng Hoắc Tiểu Lam theo hai người tiến đến. Bọn họ đã sớm nhìn ra hai người này là yêu quái. Hai cái yêu quái tuy là khoác da người, thế nhưng không có làm đặc biệt ngụy trang. Hoàng Siêu vô dụng nhắc nhở. Hoắc Tiểu Lam liền kết luận bọn họ yêu quái thân phận. Tống Thiên Ấm nhìn hai bên một chút, lộ ra cục xúc bất an biểu tình. Hắn đã nhìn ra hai nhóm người không hợp nhau. Hắn cực kỳ lo lắng hai nhóm nhân đại đánh võ. Không đợi Hoắc Tiểu Lam lên tiếng, Hoàng Siêu lạnh lùng nói rằng, hai vị gia người cực kỳ rất khác biệt a. Đa tạ hai vị giáo dục. Ta lúc đầu cho rằng yêu quái là hữu hảo. Các ngươi dạy cho ta nhân sinh cả đời đạo lý. Người đều không tại tử đồng loại chết sống. Yêu càng sẽ không quan tâm nhân loại. Mạng người thứ này không bao nhiêu tiền phải. Ta lại vừa may nên vì người bị hại xuất đầu. Trúc Cao hai yêu sắc mặt lạnh xuống. Trong phòng đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Sát khí bắt đầu tràn ngập. Để Tống Thiên Ấm sợ run cả người. Hắn miễn cưỡng cười vui nói. Tiểu ca, ngươi ở đây nói cái gì? Nơi đây không có yêu quái. A, ha ha, ta cho các ngươi rót nước. Trúc Cao, Mập Quánh cùng Hoàng Siêu. Hoắc Tiểu Lam chặt chẽ trừng mắt đối phương. Tìm kiếm đối phương tất cả kẽ hở. Làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hai phe nhân mã cũng không có để ý tới Tống Thiên Ấm. Để hắn trong phòng cảm thấy lúng túng không thôi. Tống Thiên Ấm hít vào một hơi, rón ra rón rén lui ra phía sau một bước. Hành động của hắn phá vỡ trong nhà khí cơ. Trúc Cao đột nhiên ném ra một cây chiếc đũa. Chiếc đũa xoay tròn cấp tốc, vờn quanh trong phòng một vòng, chặt đứt rèm cửa sổ, rèm cửa sợi dây. Phòng trong một cái cùng ngăn cách ngoại giới đứng lên, giống như là một cái tín hiệu. Hoàng Siêu vỗ bàn một cái. Phi thân tấn công về phía hai yêu. Tống Thiên Ấm quát to một tiếng. Ngã lăn xuống đất. Vội vàng trốn được một cái ngăn tủ phía sau. Hoàng Siêu là bực nào tốc độ. Tống Thiên Ấm dĩ nhiên có thể ở trước tiên trốn đi. Hắn cái phản ứng này lực thực sự là đáng sợ. Hoàng Siêu ỷ thiên kiếm nơi tay. Phòng trong kiếm khí gào thét. Từng chiêu không rời hai yêu chỗ yếu. Hắn một bên công kích hai yêu quái, một bên hồi tưởng Tống Thiên Ấm hành vi, trong lòng có hiểu ra, Tống Thiên Ấm thân thể tố chất vô cùng tốt, hắn loại này trạng thái, là ăn thiên tài địa bảo a. Trúc Cao cùng Mập Quánh thân thể không bình thường vặn vẹo, miệng há mở lộ ra bên trong răng nanh, các loại thần thái tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được. Hoàng Siêu không chút nào kinh ngạc, trầm ổn huy kiếm công kích, hai yêu bó tay bó chân, bọn họ bây giờ còn đang ra người bên trong. Hoàng Siêu kiếm pháp đến từ võ hiệp thế giới, vốn chính là đối phó nhân, trong phòng mọc lên một vòng minh nguyệt, kiếm khí gào thét xé rách bên trong nhà hết thảy đồ dùng trong nhà. Trúc Cao cùng Mập Quánh bề ngoài tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng bọn họ nhưng không có chảy ra bất luận cái gì huyết dịch. Ai nha, khó khăn tìm được một người ra, lại bị xú tiểu tử hoa phá hủy. Mập oánh tả oán nói, ta tới giết hắn đi. Trúc Cao Sa Ếch nói, hai yêu đồng thời giống giận, xé mở đã tổn hại không chịu nổi ra người. Sau đó một cái hiện ra chân thân, mập oánh cảm thán nói, thoải mái hơn, nàng trừng mắt Hoàng Siêu, mập mạp trong mắt cá tất cả đều là sát ý, xú tiểu tử ta muốn ăn ngươi. Hoàng Siêu cùng Hoắc Tiểu Lam song song đứng thẳng, Hoàng Siêu tay trái cầm kiếm, tay phải từ bên hông một, móc ra một sấp định thân phù, tay vân vê, một bả định thân phù biến thành hình quạt, tựa như cầm một bả bài poker. Hắn nhìn Trúc Cao nhị người lộ ra khinh bỉ mỉm cười. Trúc Cao cùng mập oánh mục trừng khẩu ngốc, làm sao có nhiều như vậy định thân phù? Hoàng Siêu ở võ hiệp thế giới góp nhặt đại lượng tài phú. Ở nơi này thế giới, thông thường hoàng kim bạch ngân lại có thể đổi thi pháp tài liệu. Đây thật là chiếm đại tiện nghi. Hoàng Siêu theo Hoắc Tiểu Lam bổ sung tài liệu, mua được không ít tài liệu. Hắn bây giờ thuộc tính tới vẽ định thân phù, xác suất thành công chính là 100%. Biết gặp phải cường địch, yểm hộ hoàng hậu, hai người dùng yêu quái nói. Bọn họ đem cái bàn, cái giá đập về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu có loại cảm kích xung động. Rốt cuộc để cho ta võ công có đất dụng võ. Những thứ này cái bàn nhưng là phổ thông vật phẩm. Hoàng Siêu xa xa huy kiếm, kiếm khí tùy theo phóng xuất. Không trung đầu gỗ đồ dùng trong nhà ở vô thanh vô tức gian, đều bị Hoàng Siêu cắt thành mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này mất đi động lực, dồn dập rơi xuống đất, phát sinh một hồi nhẹ vang lên. Phòng người bên trong loại cùng yêu quái thấy như vậy một màn đều kinh ngạc. Hoắc Tiểu Lam mặc dù là chóc yêu sư, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng trên đời còn có loại này võ công. Yêu hậu đánh ngã sọt, rổ, vặn vẹo mập mạp thân thể chạy tới phía sau, vừa lúc đánh lên Tống Thiên Ấm. Yêu hậu vậy hành động lực căn bản không cần lưu ý. Hoàng Siêu chú ý lực tập trung ở Trúc Cao hai yêu bên trên. Ta chợt hiện, Trúc Cao cùng mập oánh chăm miệng một lời nói rằng, mập oánh chui lên phòng lương từ sông lên đánh xuống đến. Trúc Cao tắc phát động ưu thế tốc độ, từ mặt bên tập kích Hoàng Siêu. Tốc độ của hai người nếu để cho Hoắc Tiểu Lam tới ứng phó, còn có điểm luống cuống tay chân. Đáng tiếc hiện tại bọn họ đối mặt là Hoàng Siêu, hai yêu thân ảnh đã để mắt thường khó có thể phát chóc. Hoàng Siêu giương tay vẫy ra định thân phù, tốc độ nhanh hơn. Hai yêu quái trên mặt còn vẫn duy trì tự tin mà biểu tình hung ác, ót cùng trên người đã bị định thân phù dán đầy. Bọn họ chen con mắt, lúc này mới nhìn thấy Hoàng Siêu trên tay định thân phù đã tiêu thất. Tốt, Hoắc Tiểu Lam thở dài nói, nàng ở Hoàng Siêu phía sau niệm tụng chú ngữ, liền muốn ném ra một cái lồng sắt đem hai cái yêu quái thu. Đây là đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, La Cương đem một cái pháp khí ném tới, liền muốn đem hai yêu bỏ vào trong túi. Hoàng Siêu vung kiếm nhất chém, cùng La Cương pháp khí ở nửa đường va chạm, phát sinh keng một tiếng vang nhỏ, La Cương pháp khí rơi xuống đất, mà đổi thành một mặt Hoắc Tiểu Lam đã đem hai yêu thu nhập trong lồng. Hoắc Tiểu Lam cao hứng nói rằng, La Cương, ngươi dám cướp ta sinh ý, ha ha, ta có đồ đệ a. Hoàng Siêu làm ra một bộ rất giả dối biểu tình, đối với La Cương nói, nguyên lai là La sư phụ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. La Cương làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt thiếu niên này chính là Hoàng Siêu. Hoàng Siêu còn giả bộ là vô tri dáng vẻ hỏi Hoắc Tiểu Lam, sư phụ, ta về sau có thể đoạt người khác đánh tới một nửa yêu quái sao? Hoắc Tiểu Lam nhíu nhíu lỗ mũi, kiêu ngạo mà nói rằng, cần thể diện chóc yêu sư, đều sẽ không làm như vậy, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng làm mất mặt như vậy sự tình. Hai người kẻ sướng người họa, La Cương mặt đều tái rồi, hắn làm tiếu lưỡng âm thanh, nói rằng, Hoắc Tiểu Lam ngươi một cái hai tiền thiên sư, cũng không cảm thấy ngại thu đồ đệ, không sợ dạy hư học sinh sao? Hoắc Tiểu Lam khuôn mặt cũng không hồng, đốc định nói rằng, làm xong cuộc mua bán này, ta cũng là bốn tiền chóc yêu sư. Thì ra chóc yêu sư là căn cứ bắt yêu công trạng tới bình định. Nó không phải một cái thực lực đánh giá. Cát Thiên Hộ thủ hạ chính là chóc yêu sư. Dựa vào soát tiểu quái. Từng bước đẳng cấp rất cao. Nhưng mà không có bất phôi thể. Đang đại chiến bên trong chính là pháo hôi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.